sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 900, há gì sợ chết? Góc truyện audio.com. Chấm, ông không sợ chết thật à, cho nổ kết tinh hắc ám của đế ám ở cự ly gần như thế. Đế Vũ sững hỏi Tiêu Hao Lam, nên biết, cho dù cơ thể bây giờ của Tiêu Hạo Nam đã hóa đổi sang cơ thể hắc ám, nhưng cũng cảm nhận được đau đớn, nhưng mà trông Tiêu Hạo Nam dường như không có vẻ quan tâm là mấy. Thật ra cũng không phải là ông ta không quan tâm. Lúc đó sau khi Đế Vũ quan sát tỉ mi thì có thể nhận ra. Cơ thể của Tiêu Hạo Lam đang run lên rất kịch liệt. Từng giọt mồ hôi đen ngòn lan dài trên người ông ta. Không phải Tiêu Hao Lam không cảm thấy đau, mà ông ta dùng ý chí mạnh mẽ của mình để cố gắng chịu đựng hơn nữa trận chiến vừa này. Tiêu Hao Lam trông có vẻ rất điên cuồng nhưng thực ra, trong lòng ông ta lại và cũng bình tĩnh. Ông ta biết Ban Than sẽ không chết hay là vì có tôi ở dậy. Sẽ không để ông ta chết. Ghế Thiết Đe Vũ nhìn vào ánh mắt của Tiểu Hao Lan dần dần có thêm một chút run rẩy. Bị sự kiên quyết có chút tàn nhẫn của ông ta làm cho kinh ngạc. Một lúc sau, vết thương trên ngực của Tiêu Hạo Lam cũng đã lành lại. Cánh tay bị gãy cũng mọc ra cái mới. Tiếp sau đó, Tiêu Hạo Lam hít sâu một hơi. Luồng khí hư ảo bỗng nhiên xuất hiện phía sau lưng ông ta. 15 trượng, 16 trượng, 18 trượng, cuối cùng đạt tới trình độ 22 trượng mới chịu dừng lại. Đúng là nhất kiếp nhân vương sơ kỳ, cấp đệ chủ hắc ám. Tiêu Hạo Lam hít một hơi thật sâu, ánh mắt vô cùng lãnh đạm, lạnh lùng nhìn Đế Vũ. Đi, đến chỗ tiếp theo. Đế Vũ chăm chú nhìn Tiêu Hạo Lam, ông ta có lòng muốn biết rõ. Lúc này Tiêu Hạo Lam rốt cuộc là tình trạng gì? Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng băng lãnh của ông ta, ảnh mặt lại không hề có chút tình cảm nào. Cuối cùng cũng đành mỉm cười cho qua. Thay vào đó, ông ta gật đầu, mỉm cười nói, được thể thì đi thôi. Một lúc sau, Đế Vũ đang tiến hành trong thế giới hắc ám lại mỉm cười nói với Liệu Hao Lam. Tiêu Hao Lam, tôi là người của được tuyên on của dại kiếp đầu tiên của đại địa Đông Phương, còn ông là đại kiếp thu ba, chúng ta cũng coi như là cùng một loại. Người ha, ánh mắt Tiêu Hạo Lam vẫn vô cùng lạnh lẽo, chẳng thèm để ý gì đến Đế Vũ. Đế Vũ cũng không quan tâm, ông ta đảo mắt, đột nhiên mỉm cười nói với Tiêu Hạo Lam, ồ, đúng rồi. Tôi nghe nói Đế Tạ ở Đại Lục Hùng Sư từng có xích mích với con trai của ông Tiêu Hạo Thiên. Ông có muốn giết ông ta không? Ông muốn nói cái gì? Tiêu Hạo Lam đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Đế Vũ. Đế Vũ nghịch ngợm nói, ha ha, tôi nói là thật đấy. Quốc vận của Đế Triều Hùng Sư sau khi bị Đế Tả nuốt chừng, ông ta chắc chắn sẽ đến Đông Đại Lục giết chết con trai ông. Ông ta dám tới, thế tôi sẽ giết ông ta trước. Tiêu Hao Lam xoay người vừa tiếp tục công việc của mình, vừa dùng giọng điệu lạnh lùng nói với Đế Vũ. Đế Vũ đi theo phía sau, tiếp tục cười nói, thế Đế Tả kia là nhị kiếp nhân vương đỉnh phong a, tôi sẽ giết ông ta. Chấm, Tiêu Hạo Lam lạnh lùng nói. Đế Vũ nói tiếp, thế nếu Đế Tả thân tĩnh quốc văn cô Đế Triệu Hung Sư, thì ông ta sẽ thắng lên cấp tam kiếp nhân vương, tôi sẽ giết ông ta. Tiêu Hao Lam văn nói câu, nói cũ, cách chương.